Xin chào mọi người, nhà liệu chuyển có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà liệu chuyển nhé. Và bây giờ, liệu chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Chiến thần Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu các người đã nghĩ nó là rác rưởi, vậy thì trả lại cho tôi đi. Con ngựa này, tôi không tặng nữa. Ha ha ha! Giang thần, là bà nội bảo vứt cái đồ rách nát này đi. Cậu muốn lấy là lấy à? Tránh ra! Vương Húc lạnh lùng nói. Giang thần lắc đầu nói. Tôi cho anh 3 giây. Một là đưa đồ cho tôi. Hai là tôi sẽ khiến bề mặt kia của anh biến thành hình đối xứng. Cậu... Được rồi. Đưa thì đưa, thứ đồ rách nát ai mà thèm. Vương Húc biết rõ Giang thần dám ra tay đánh người, tức thì liền nhượng bộ. Hắn ta nghiến răng ném con ngựa sứ về phía Giang thần, nhưng trong lòng hắn ta lại cười lạnh. Đợi lát nữa quan Vân Long tới đây, món đồ này vẫn sẽ về tay hắn ta thôi mà. Giang thần không quan tâm Vương Húc mưu tính gì, anh nhẹ nhàng đón lấy bức tượng rồi quay về chỗ ngồi. Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Đến lúc không khí trở nên thập phần náo nhiệt, bà cụ đột nhiên đứng dậy, đón lấy micro người khác đưa lên, bắt đầu phát biểu. Hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của tôi. Nhân dịp này, tôi muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Bà ta liếc qua một lượt đám đông, nói tiếp. Tôi đã có tuổi rồi, cũng đến lúc chọn ra người thừa kế rồi. Qua quá trình quan sát bấy lâu nay, tôi cảm thấy người cháu cả Vương Húc có đủ tư cách và khả năng tiếp nhận vị trí chủ tịch này. Kể từ hôm nay, Vương Húc sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhà họ Vương. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Đám đông đều bất ngờ, sau đó liền có người đồng tình. Dù sao, việc này đã được dự đoán trước rồi. Bà cụ có 2 người cháu trai, không truyền cho họ thì cho ai chứ? Phía này, Vương Thâm nhìn Vương Húc với ánh mắt đầy ganh ghét. Nếu không phải do cờ bạc phá hỏng việc lớn, vị trí người thừa kế này đáng lẽ phải là của anh ta. Bà cụ chân thành nói, dặn dò Vương Húc. Húc Nhi à, sau này, với vai trò trưởng bối, cháu phải cùng anh em quản lý tốt nhà họ Vương, khiến cho nhà chúng ta trở nên hùng mạnh. Bà nội, bà cứ yên tâm, cháu nhất định không phụ lòng bà. Vương Húc phấn khích đáp lại, vị trí ao ước từ lâu cuối cùng cũng thuộc về hắn ta. Tốt, tốt, có lời này của cháu, bà yên tâm rồi. Bà cụ gật đầu, cầm micro nói tiếp. Ngoài ra, hôm nay tôi còn có một mong muốn. À không, phải là mong ước mới đúng. Bà ta quay sang phía Tần Chính, nói. Lão Tần à, hai nhà chúng ta đã thân quen 3 đời. Hôm nay tôi muốn thay mặt nhà họ Vương gửi lời cầu thân đến nhà họ Tần. Tôi mong cháu gái Tần Tuyết của ông có thể gả cho cháu cả của tôi. Không biết ý ông thế nào? Tần Chính nhất thời sững sờ, không nghĩ tới bà cụ sẽ đề cập đến chuyện này. Ông ta vội vàng đứng dậy nói. Chị dâu à, chị làm khó tôi quá. Cho dù tôi muốn đồng ý thì cũng phải hỏi ý cháu gái tôi chứ. Ai? Lão Tần, chuyện cưới hỏi này cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mấy đời chúng ta đều như vậy. Ông là ông của Tần Tuyết, ông có quyền quyết định. Bà cụ cười hà hà nói, bà ta muốn nhân ngày hôm nay định xong hết mọi việc. Bà ta cho rằng Tần Chính nhất định sẽ đồng ý. Dù sao nhà họ Vương cũng là gia tộc lớn, không hề kém cảnh so với dòng dõi nghề y nhà họ Tần chút nào. Hơn nữa, bà ta đã tuyên bố Vương Húc làm chủ tịch, vậy Tần Tuyết gả qua đây sẽ trở thành phu nhân chủ tịch rồi còn gì. Đối phương làm gì có lý do từ chối chứ. Ông Tần, chỉ cần ông đồng ý gả Tần Tuyết cho cháu, cháu nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Sau này cô ấy sẽ là phu nhân cả nhà họ Vương, một đời hưởng vinh hoa phú quý. Vương Húc nhanh nhẹn nói, phấn khích tới nỗi cả người run lên. Hắn ta không ngờ bà cụ lại nói chuyện này trước mặt mọi người. Đúng là bà nội của hắn ta mà, việc gì cũng nghĩ cho hắn. Việc này... Tần Chính có chút khó xử, dù sao ông ta cũng biết rõ tình đưa cháu gái của mình. Tần Tuyết tuyệt đối không hề thích Vương Húc. Nếu mà đồng ý, cháu gái sẽ nhổ sạch râu của ông ta không chừng. Nhưng nếu từ chối thì không phải sẽ làm mất mặt bà cụ nhà họ Vương sao? Sau này quan hệ giữa hai nhà phải làm thế nào? Tôi không đồng ý. Đúng lúc này, một bóng người cao ráo thanh mảnh xuất hiện ở cổng sân trong. Áo trắng tinh khôi, da thịt tựa tuyết, bóng lưng thẳng tắp như bạch dương, toàn thân toát ra khí chất tĩnh lặng điềm đạm. Có điều, lúc này sắc mặt cô lạnh lùng như xương giá, giữa đôi lông mày phảng phất một tia phẫn nộ. Tần Tuyết không ngờ vừa bước vào sân trong liền nghe thấy bà cụ nhà họ Vương công khai cầu thân trước mặt mọi người. Vậy không phải là làm khó ông của cô ta ư? Nói một câu khó nghe, đó chính là ép hôn. Tức thì cơn giận dữ như sóng cuộn trào dâng lên trong lòng. Em Tuyết. Vương Húc sững sờ, hắn ta vội vã chạy tới chỗ Tần Tuyết, cười nói. Em Tuyết, giờ anh đã là chủ tịch của nhà họ Vương, sau này em theo anh nhất định sẽ được sống sung sướng. Hôm nay nhân dịp trường bối đều có mặt, chúng ta hãy quyết định một thể đi. Vương Húc vừa nói vừa vươn tay định nắm tay Tần Tuyết, nào ngờ bị cô ta thẳng thừng gạt ra. Tần Tuyết nhíu mày nói. Vương Húc, tôi nghĩ trước đây đã nói rõ với anh rồi. Tôi không thích anh, càng không muốn gả vào nhà họ Vương. Anh làm như này chỉ khiến hai nhà mất mặt. Giọng điệu vô cùng gay gắt, dây dưa không dứt ắt sẽ dẫn đến phiền phức. Đây là chuyện ảnh hưởng đến danh tiết của cô ta, đương nhiên phải nói rõ trước mặt mọi người. Em Tuyết, em không thích anh ư? Vương Húc sững sờ, sau đó lại lắc đầu nói. Không thể nào. Em Tuyết, giờ anh đã là chủ tịch hội đồng quản trị, em không thích anh thì thích ai đây? Đám đông đều gật gù. Vương Húc vốn là cậu chủ nhà giàu có, giờ lại được kế thừa vị trí chủ tịch, có thể nói là thừa sức xứng đôi với Tần Tuyết. Tần Tuyết không kiềm chế được, hừ lạnh khinh miệt. Vương Húc, anh tự cho là mình đúng quá đấy. Anh tưởng ai cũng nghĩ như anh, vì mê cái ghế chủ tịch mà thích anh ư? Em... Vương Húc lập tức sầm mặt, dường như hắn ta nghĩ ra gì đó, liền hỏi. Không lẽ em thích người khác rồi? Được thôi, vậy giờ em hãy nói rõ ra, người em thích là ai? Anh ta là cậu chủ nhà nào? Nếu người này hơn anh sẽ không ý kiến gì nữa. Từ nay về sau, tuyệt đối không làm phiền em nữa. Nghe vậy, Tần Tuyết tức thì sững người. Trước giờ cô ta chưa từng nghĩ xem mình thích ai, nhưng vào giây phút này, bỗng vô thức liếc về phía chỗ ngồi của Giang Thần. Hai má chốc đỏ bừng, ngại ngùng quay sang chỗ khác. Lúc này, tim Tần Tuyết đang đập như trống. Phải biết, Giang đại ca là người đã có vợ, làm sao cô ta có thể có ý nghĩ vượt phận cơ chứ? Mà biểu hiện vừa rồi của Tần Tuyết hoàn toàn lọt vào mắt Vương Húc. Hắn ta nhìn về phía Giang Thần, lập tức xa sầm mặt mày, vừa chỉ vào Giang Thần vừa nói với Tần Tuyết. Em đừng có nói là em thích cậu ta nhé. Em Tuyết, chẳng lẽ vì biết chút y học em liền đề cao cậu ta sao? Anh nói cho em biết, cậu ta là một thằng phế vật, lại còn là người đã có gia đình. Ba chữ có gia đình này chói tai lạ thường. Vương Tuệ Lâm liếc nhìn Giang Thần, đủ loại cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng. Có người thích chồng của cô không biết nên vui hay nên tức giận nữa. Tuy nhiên, lúc này Vương Tuệ Lâm đột nhiên có cảm giác khác lạ trước giờ chưa từng xuất hiện, giống như kiểu người chồng này của mình cũng là một báu vật vậy. Những người có mặt tại đây đều không nén nổi kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy kỳ quái. Tần Tuyết thích Giang Thần, sao có thể? Không lẽ tên ở rể vô dụng nhà họ Vương lại hơn cả cậu cả Vương Húc hay sao? Dù gì, nếu đặt hai người lên bàn cân, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ chọn Vương Húc nhỉ? Mọi người đều cho rằng Tần Tuyết đúng là uống nhầm thuốc gì rồi. Vương Húc, tôi yêu cầu anh ăn nói chừng mực một chút. Giang đại ca là một thần y, chứ không phải loại phế vật gì đó. Nếu như anh ấy là phế vật, vậy tất cả bác sĩ trên đời này đều là phế vật thôi, thậm chí cả tôi cũng thế. Tần Tuyết lạnh lùng nhíu mày nói. Cô ta vô cùng kính trọng Giang đại ca, tất nhiên không chịu để Vương Húc xúc phạm anh. Lại còn gọi Giang đại ca? Vương Húc tức ứa gan, mặt mày đỏ gay. Gọi cũng thân thiết quá đấy. Không phải hai người này đã ăn nằm với nhau rồi chứ? Vương Húc vốn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, cộng thêm việc Tần Tuyết vẫn luôn nói giúp Giang Thần, hắn ta liền đoạn định hai người đã có gì đó. thậm chí phát sinh mối quan hệ nào đó không chừng. Hắn ta thô lỗ kéo tay Tần Tuyết, hùng hùng hổ hổ đi về phía Giang Thần, vừa chỉ vào mặt anh vừa quát lớn. Em Tuyết, em nhìn cho kỹ, thằng vô dụng này ở nhà họ Vương còn không ngẩng mặt lên nổi, thua cả con chó. Em thích cậu ta ở điểm nào chứ hả? Tiếp theo, Vương Húc lại chỉ vào đống quà chất thành núi, nói: Em nhìn đi, những món quà này trị giá ít nhất phải mấy triệu, người ta đều tới đây tặng quà bợ đỡ nhà họ Vương, dù là quan hệ hay năng lực, tên Giang Thần đó đều chẳng là gì với ai cả. Đến tên ăn mày trên phố cũng hơn cậu ta. Thế mà em lại không thích anh, đi thích một thằng rách dưới như này, có phải mắt em mù rồi không? Hắn ta tức đến nỗi phát khùng, ăn nói không hề kiêng nể gì cả. Còn Tần Tuyết chỉ bày ra bộ mặt ghét bỏ, hung hăng đẩy hắn ta ra, sau đó lạnh lùng nói: Vương Húc, anh vẫn cái bộ dạng như thế, ngông cuồng kiêu ngạo, không có cái danh cậu chủ nhà họ Vương, anh chẳng là cái thá gì cả, đến cả việc đi rẻ cho Giang đại ca cũng không xứng. Tần Tuyết cũng không phải người dễ chọc vào, điên lên rồi thì cái gì cũng dám nói. Em... Vương Húc bị lời vừa rồi kích động, tức thì lửa giận cuồn cuộn, thậm chí còn giương tay định đánh Tần Tuyết. Tần Tuyết theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng cái tát kia mãi vẫn không hạ xuống. Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một cánh tay vững chãi đang giữ chặt tay Vương Húc. Anh dám động vào cô ấy, tin hay không tôi sẽ khiến cánh tay này của anh cả đời không nhấc lên nổi. Giang Thần nheo mắt lạnh lùng nói, trước giờ anh luôn coi Tần Tuyết như em gái, làm sao có thể để tên Vương Húc này đánh Tần Tuyết cơ chứ. Được, Giang Thần, cậu giỏi lắm, đợi lát nữa xem tôi xử cậu như thế nào. Phương Húc hằn học hất tay Giang Thần ra rồi đứng yên chờ đợi, bởi vì không bao lâu nữa quan đại ca sẽ tới đây, nhất định sẽ đánh chết tên Giang Thần này cho hắn. Giang Thần cũng quay về vị trí cũ, khi anh vừa ngồi xuống thì bên ngoài bỗng xuất hiện một nhân vật tầm cỡ. Tổng giám đốc Lý, tập đoàn Lý Thị tới chúc thọ. Âm thanh vừa dứt, một người đàn ông trung niên cao lớn, khí chất tao nhã tiến vào trong, đi bên cạnh còn có trợ lý. Tổng giám đốc Lý, Lý Minh Viễn, đó là ngài giám đốc Tiền Tỷ đấy, thế mà lại tới chúc thọ bà cụ nhà họ Vương. Đám đông đều sững sờ. Phải biết Lý Minh Viễn thuộc lớp thâm niên hàng đầu đất Vân Hải này, tay trắng lập nghiệp, một mình ông ta đã ngang với một gia tộc, nghe nói còn là bạn bè với ông Hà. Thân phận nổi bật như vậy mà tới đây chúc thọ, xem ra nhà họ Vương hôm nay bao nở mày nở mặt. Bà cụ vốn đang bực mình vì chuyện Tần Tuyết, lúc này liền vội vã tiến tới chào hỏi Lý Minh Viễn. Tổng giám đốc Lý, không ngờ hôm nay ông cũng tới đây, thật là vinh dự cho nhà họ Vương chúng tôi. Bà cụ cười đon đả nói, dù sao toàn bộ cổ phần nhà họ Vương hiện giờ đều nằm trong tay người ta, bà ta đương nhiên phải niềm nở rồi. Ừ, Lý Minh Viễn tùy ý gật đầu đáp lại, sau đó trực tiếp đi qua bà cụ, ngồi xuống chỗ trước bàn sập xệ cạnh Giang Thần, đồng thời ra hiệu cho trợ lý bày qua lên bàn. Một miếng ngọc như ý, màu sắc sáng trong tinh khiết, mịn màng không tì vết, bất kỳ người bình thường nào nhìn qua đều biết món đồ này cực kỳ quý giá. Đây là phỉ thúy lão khanh đúng không? Miếng phỉ thúy lớn như vậy, giá trị ít nhất chục triệu nhỉ? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, không ngừng khen ngợi và cảm thán về miếng ngọc. Đây có lẽ là món quà mừng thọ hào nhoáng nhất bữa tiệc hôm nay. Đám đông tức thì sục sôi, nhà họ Vương có quan hệ thân thiết với Lý Minh Viễn như vậy từ lúc nào? Vừa ra tay đã tặng ngay món đồ cả chục triệu. Phương Húc nhìn miếng ngọc như ý, một tia xấu hổ xoẹt qua mặt hắn. So với miếng ngọc phỉ thúy đó, chiếc vòng tay của hắn trông rõ thảm hại. Và đúng như Giang Thần nói, chiếc vòng đó quả thực là đồ giả, chỉ được cái mã ngoài mà thôi. Bà cụ ngây người một lúc, sau đó vội vàng bước tới, kích động nói: Tổng giám đốc Lý, chỗ này không thích hợp để ông ngồi, ông lên phía trên kia ngồi mới phải chứ. Lý Minh Viễn ung dung nói: Không cần, tôi không thích ngồi chỗ đó, tôi ngồi đây với cậu Giang là được rồi, chỗ này cũng khá mát mẻ mà. Bà cụ nhất thời cảm thấy mơ hồ. Không ngờ Lý Minh Viễn đường đường là tổng giám đốc, vậy mà lại ngồi cùng một chỗ với kẻ bị coi thường như Giang Thần. Những người còn lại nhà họ Vương đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù lần trước Lý Minh Viễn tới đây đã từng nói chuyện với Giang Thần trước khi ra về, nhưng bọn họ đều cho rằng hai người chỉ chào hỏi cho có mà thôi. Bởi vì hai người họ, một người danh tiếng hàng đầu Vân Hải, một người chính xác là tên phế vật không hơn, nhìn sao cũng không cùng đẳng cấp. Tổng giám đốc Lý khách khí quá, làm ly rượu chứ? Giang Thần vừa nói vừa đẩy bình ngũ lương dịch về phía Lý Minh Viễn. Ông ta liền nhanh chóng mở bình, trước tiên là rót cho Giang Thần, động tác cực kỳ cẩn thận cung kính. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy ở đây đều hóa đá, thậm chí còn tưởng mình bị hoa mắt rồi. Chuyện quái gì đây? Một tổng giám đốc lại kính rượu con rể phế vật nhà họ Vương. Cảnh tượng này cũng quá là ảo diệu đi. Tên vô dụng, con mẹ cậu mù hả? Dám để tổng giám đốc Lý mời rượu? Vương Thâm nhìn không nổi dáng vẻ ngây ngang của Giang Thần nữa, hùng hổ quát tháo. Hỗn láo! Lý Minh Viễn đập mạnh ly rượu lên bàn. Động tác này khiến Vương Thâm sợ hết hồn. Anh ta ngẩn người nhìn Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn sầm mặt nói: Cậu Giang để tôi mời rượu là coi trọng tôi. Cậu là cái thá gì mà dám chửi mắng cậu Giang? Vương Thâm cứng họng không nói được gì. Những người khác cũng đều kinh ngạc há hốc mồm. Đây là lời từ miệng tổng giám đốc Lý ư? Rót rượu cho một tên phế vật là vinh hạnh của ông ta. Tên vô dụng này suốt cuộc đã cho tổng giám đốc Lý dùng bùa ngải gì rồi? Các vị khách ở đây đều nghĩ mãi không hiểu. Người nhà họ Vương không thể hiểu nổi, đến cả bà cụ cũng hoang mang. Lông mày bà cụ giật giật, cuối cùng nhịn không được, cất tiếng hỏi: Tổng giám đốc Lý, không phải ông tới đây chúc thọ tôi ư? Lý Minh Viễn cười lạnh: Lão phu nhân, ngại quá, mặc dù bà là chủ nhà họ Vương, nhưng hôm nay tôi không tới đây để chúc thọ bà, mà là tới để chúc thọ bố vợ cậu Giang. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Vương Bá Nhân. Vương Bá Nhân ngơ ngác hỏi lại: Chúc thọ tôi ư? Lúc này tất cả người nhà họ Vương tức thì lộ ra biểu cảm kỳ quái. Không sai, hôm nay không chỉ là sinh nhật của bà cụ mà cũng là sinh nhật của chú hai Vương Bá Nhân. Chỉ là tiệc tổ mừng thọ của bà cụ tổ chức quá hoành tráng, cho nên mọi người tự động bỏ qua Vương Bá Nhân. Nhưng ai mà ngờ được vị khách quý nhất ngày hôm nay lại đến để chúc thọ Vương Bá Nhân cơ chứ? Hóa ra ông chính là ông Vương, bố vợ cậu Giang. Lý Minh Viễn vội vàng nâng ly rượu đứng dậy, nói: Lý Minh Viễn chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tôi xin kính ông một ly. Lý Minh Viễn cười hà hà nói, sau đó liền uống cạn ly rượu. Vương Bá Nhân cũng nhanh nhẹn đón ly rượu cùng cạn. Người ta là giám đốc lớn, ông sao dám chậm trễ chứ? Lúc này sắc mặt bà cụ cực kỳ khó coi. Hôm nay là ngày mừng thọ của bà ta, vậy mà người ta lại không phải tới đây chúc thọ mình. Chẳng lẽ trong mắt Lý Minh Viễn, bà cụ chủ nhà họ Vương lại không bằng đứa con trai của bà ta sao? Vương Húc, Vương Thâm thì mặt xị như cất ngâm, bởi vì mọi người đều biết, nói trắng ra lần này Lý Minh Viễn tới chúc thọ Vương Bá Nhân là do nể mặt Giang Thần. Như vậy Giang Thần vô hình chung đã trở thành người có địa vị tôn kính nhất trong bữa tiệc hôm nay. Cậu Giang, món đồ cậu nhờ tôi đã đem tới rồi. Lý Minh Viễn đặt ly rượu xuống, sau đó ra hiệu cho trợ lý đem hai bản hợp đồng ra. Cậu Giang, đây là hợp đồng 51% cổ phần nhà họ Vương, còn đây là hợp đồng thế chấp 49% vốn sở hữu của nhà họ Vương. Bây giờ tôi xin trả lại nó cho cậu. Được, phiền ông rồi. Giang Thần cười đáp và nhận lấy hai bản hợp đồng. Lúc này toàn cảnh tĩnh lặng không một tiếng động. Một giây sau, đám đông đột ngột bùng nổ. Nhà họ Vương đã bán cổ phần sở hữu? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Không lẽ nhà họ Vương gặp phải khủng hoảng gì? Hợp đồng 51% cổ phần và hợp đồng thế chấp 49% vốn sở hữu. Ôi trời ơi, vậy chẳng phải là toàn bộ tài sản nhà họ Vương giờ đều nằm trong tay người con rể này hay sao? Khách khứa ai nấy đều kinh ngạc. Thay đổi chủ sở hữu vốn của một gia tộc là việc kinh thiên động địa đến mức nào? Hơn nữa, giờ Giang Thần là người sở hữu 100% cổ phần nhà họ Vương. Vậy chẳng phải cả nhà họ Vương đều trở thành vật trong tay Giang Thần ư? Những tiếng bàn tán rầm rì không ngớt. Con cháu nhà họ Vương ai ai cũng mặt đỏ tía tai. Bà cụ, Vương Húc và Vương Thâm cũng hoang mang không kém. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao Lý Minh Viễn lại vô duyên vô cớ giao quyền sở hữu cho Giang Thần? Lý Minh Viễn cười lớn, thản nhiên nói: "Ha ha, mọi người không cần thắc mắc. Tôi và cậu Giang vốn là bạn bè. Hôm đó là cậu Giang chuyển 30 triệu giúp tôi lấy được quyền sở hữu vốn nhà họ Vương." Nhưng lời này đối với người nhà họ Vương lại chói tai vô cùng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Giang Thần. Không ngờ lại do anh giở trò sau lưng. Việc này thật sự quá khó tin. Một tên ở rể nhà họ Vương trước giờ không ai coi ra gì, từ lúc nào lại có bản lĩnh ghê gớm như vậy? Một tay hô mưa gọi gió, xoay nhà họ Vương như đồ chơi trong tay. Đám cháu chắt nhà họ Vương đều xanh mặt. Ngày thường chúng tự cho mình thượng đẳng, ưu tú hơn người là vì có nhà họ Vương làm chỗ dựa. Nhưng hiện tại bọn chúng còn tư cách gì coi thường, khoe khoang trước mặt Giang Thần nữa? Giờ toàn bộ vốn nhà họ Vương đều thuộc về Giang Thần rồi. Phương Húc mặt đỏ như mông khỉ, trông sắp bốc cháy đến nơi. Qua cáp chất cao như núi, các mối quan hệ và địa vị, vốn nó là thứ khiến hắn tự hào, chớp mắt liền biến thành một sự sỉ nhục trần trụi. Mà tất cả lời lẽ kiêu ngạo trước kia hiện giờ đều như bị gió quật phả ngược vào mặt hắn. Khốn kiếp, Giang Thần, mày đúng là thâm độc nhỉ, lại dám tinh kế với nhà họ Vương. Hôm nay ta mà không đánh chết mày, Vương Húc tao không phải người nữa. Cơn thịnh nộ của Vương Húc lên đến đỉnh điểm, hắn ta cảm giác như có một cột lửa xông thẳng lên não mình, đầu óc mặt mày đều nóng bừng. Hôm nay mặt mũi của hắn đều bị Giang Thần hủy hết rồi. Chuyện của Tần Tuyết tạm thời không nói, hắn vừa mới lên được chức chủ tịch, nhưng giờ tất cả cổ phần đã về tay Giang Thần, vậy hắn còn làm chủ tịch chó gì nữa? Hắn giờ chẳng khác gì tên ăn mày trên lề đường. Còn Giang Thần nháy mắt liền biến thành giám đốc 100 triệu. Từ nay trở đi, cái danh cậu chủ nhà họ Vương của hắn còn có thể so kè với ai đây? Đúng như lời Tần Tuyết nói, hiện giờ đến việc đi giày cho Giang Thần hắn cũng không có cửa. Nghĩ đến đây, Vương Húc chợt nảy ra ý nghĩ muốn cầm dao liều mạng với Giang Thần. Con mẹ nó, ai là Giang Thần, bước ra đây cho tao. Đúng lúc này, ước nguyện của Vương Húc dường như đã thành hiện thực. Chỉ thấy một tên xã hội đen đeo kính râm, tóc thắt bím, dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào sân. Anh Vân Long. Vương Húc vô cùng vui mừng khi nhìn thấy người vừa tới, lập tức chỉ vào Giang Thần hô lên. Anh Vân Long, cậu ta chính là Giang Thần. Tôi đã tận mắt nhìn thấy đám người anh cậu bị cậu ta đánh trọng thương. Cậu chính là Giang Thần, người đánh đàn em tôi bị thương sao? Vẻ mặt Quan Vân Long bỗng trở nên lạnh tanh. Dù sao hắn cũng là đại ca xã hội đen, sự hung hãn toát ra trên cơ thể khiến những người xung quanh đều phải ngoảnh mặt liếc nhìn. Lúc này sắc mặt Vương Tuệ Lâm và Tần Tuyết cũng trở nên lo lắng. Rõ ràng tên hung tợn này chính là người Vương Húc tìm tới để đối phó Giang Thần. Lý Minh Viễn cau mày đứng dậy, ông ta không cho phép bất kỳ kẻ nào dám gây bất lợi cho cậu Giang. Giang Thần xua tay ra hiệu không cần ông ta xen vào chuyện này. Nghe những lời vừa rồi của Vương Húc, anh cũng đã hiểu vì sao bọn họ lại tới đây, nhưng vẫn không thèm liếc đối phương lấy một cái. Tôi là Giang Thần. Nếu anh muốn nói đến chuyện ở khách sạn Thiên Đường đêm đó, thì đúng vậy, chính là do tôi làm. Giang Thần nói một cách thờ ơ, thậm chí còn không thèm nhướng mắt nhìn. Giang Thần, mày kiêu ngạo cái đéo gì? Anh Vân Long là lão đại của đảo Trường Lưu, dưới trường anh ấy có vô số đàn em. Tao nói cho mày biết, mau quỳ xuống xin lỗi tao, rồi ngoan ngoãn giao hết cổ phần ra đây. Như vậy, tao còn có thể xin anh Vân Long nương tay cho. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đó. Vương Húc chỉ tay xuống đất hét lên. Mày cướp người phụ nữ của tao thì đã sao? Mày lấy mất cổ phần của nhà họ Vương thì đã sao? Bây giờ Quan Vân Long đã tới, ngày chết của mày cũng đến rồi. Những sỉ nhục trước đây, Vương Húc tao sẽ đòi lại hết. Khi mọi người nghe tin đàn ông buộc tóc đuôi ngựa này chính là lão đại của đảo Trường Lưu thì vô cùng kinh ngạc. Đảo Trường Lưu ban đầu chỉ là một ngôi làng nhỏ khép kín, sau này mới phát triển thành một khu mở rộng. Người dân trên đảo càng ngày càng hung hãn, thậm chí còn không coi cán bộ ra gì. Vậy mà Quan Vân Long lại có thể làm lão đại ở một nơi như vậy. Có thể thấy thực lực không hề tầm thường. Này nhóc, Giống như Vương Húc vừa nói, nếu bây giờ cậu quỳ xuống bò tới cầu xin tôi sẽ niệm tình giữ lại hai cánh tay cho cậu để cậu dọn phân cho đàn em của tôi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ lấy cái mạng chó của cậu. Quan Vân Long lạnh lùng nói. Hôm nay tới đây, hắn không hề có ý định sẽ dễ dàng tha cho Giang Thần. Đây đã là kết cục tốt nhất dành cho đối phương rồi. Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Giang Thần. Không biết Giang Thần đã đắc tội gì với Quan Vân Long. Lần này e là thê thảm rồi đây. Quan Vân Long đã đưa rất nhiều đàn em tới. Với tính cách tàn nhẫn của hắn, thì chuyện này chắc chắn không chỉ là nói chơi. Muốn lấy mạng của tôi, anh cũng mạnh miệng thật. Giang Thần lắc đầu mỉa mai, vẻ mặt không hề thay đổi. Lý Minh Viễn ở một bên tiếp tục rót rượu cho Giang Thần. Anh cũng bình tĩnh cầm ly rượu lên, từ từ nhấp một ngụm. Mọi người há hốc mồm. Tên ăn hại này dường như không hề xem Quan Vân Long ra gì. Đệt, mày muốn chết có đúng không? Vẻ mặt của Quan Vân Long chợt trầm xuống. Không ngờ tên nhóc này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn. Hắn xua tay ra lệnh. Kéo thằng nhãi này ra, đánh đến khi nào tàn phế thì thôi, không được đánh chết. Hôm nay ta phải khiến cho cậu ta sống không bằng chết. Quan Vân Long, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Hôm nay, Lôi Hồng tôi cũng muốn xem, cậu định khiến ai sống không bằng chết. Ngay khi người của Quan Vân Long chuẩn bị ra tay, một nhóm người đột nhiên lao ra. Bọn họ mặc một bộ âu phục màu đen và đeo kính râm, giống hệt Vô Gian Đạo trong phim Hồng Kông. Khi thế này, nhất thời khiến đám người Quan Vân Long phải lùi bước. Đám đông giải tán, một người đàn ông trung niên mặc đường phục với khí chất uy nghiêm dẫn theo vài người bước vào. Ơ, ông Lôi. Quan Vân Long ngây người, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Lão đại trong giới xã hội đen ở Vân Hải, Lôi Hồng, ông ta mới thực sự là vua của thế giới ngầm ở Vân Hải, không thể đánh đồng với đám côn đồ Quan Vân Long. Nói khó nghe một chút thì khoảng cách giữa hắn và Lôi Hồng cũng giống như khoảng cách giữa đám thổ phỉ và Đỗ Nguyệt Sinh vậy. Người ta đã tẩy trắng từ lâu rồi, hiện giờ đang là đại lão của cả hai giới hắc bạch ở Vân Hải. Đi sau ông ta là Triệu Tư, Vương Đằng, Anh Kê cùng các lãnh đạo ở khắp Đông Tây Nam Bắc. Ngoài ra, còn có một số lãnh đạo khác không vào trong nhà, chỉ đứng chờ bên ngoài. Ông Lôi đem một bức tượng Ngọc Quan Âm Nam Hải nặng 3,65 kg tới chúc thượng thọ. Lúc này, Lôi Hồng không thèm để ý đến Quan Vân Long, trực tiếp phất tay. Lập tức một tên đàn em liền mang theo một pho tượng Ngọc Quan Âm tới đặt lên trước bàn cũ kỹ ở cửa. Mọi người trợn tròn mắt. Ông Lôi tới nhà họ Vương để chúc thượng thọ sao? Người nhà họ Vương quen biết ông Lôi từ khi nào vậy? Không nói đến những vị khách ở đây, lúc này ngay cả người nhà họ Vương cũng vô cùng kinh ngạc, đồng loạt quay sang nhìn bà cụ. Bà cụ ngơ ngác, vội vàng định thần lại, lớn tiếng nói: "Mau, mau rót trà cho ông Lôi đi." "Không cần đâu, hôm nay Lôi Hồng tôi tới đây là để uống rượu." Vừa nói vừa đi tới ngồi cạnh Giang Thần, còn Giang Thần thì vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục uống rượu của mình. Nhưng ông Lôi đã nhanh chóng bưng chai rượu Ngũ Lương lên giúp Giang Thần rót đầy ly. Nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng ngơ ngẩn. Ông Lôi rót rượu cho Giang Thần sao? Chuyện gì thế này? Đường đường là vua của thế giới ngầm mà lại phải rót rượu cho cậu con rể ăn hại nhà họ Vương sao? Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là có lẽ là do Giang Thần không rót rượu cho ông Lôi nên ông ta đã tức giận. Ông ta làm vậy chỉ là vì muốn chế giễu tên rác rưởi này. Đồ ăn hại, có vậy mà cũng không nhìn ra. Thật không biết cậu còn có thể làm được trò trống gì nữa đây. Vương Húc vội vàng chạy tới rót rượu cho Lôi Hồng, nhưng lại bị Lôi Hồng che miệng cốc lại. Mày có tư cách gì mà đòi rót rượu cho bốn đuôi của tao? Vương Đằng từ phía sau đi tới, đẩy Vương Húc ra, tự mình rót một ly cho Lôi Hồng. Cậu Giang, là tôi tới muộn, ly rượu này tôi xin phép tự pha trước. Lôi Hồng nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch. Một ly không đủ, ba ly. Giang Thần thờ ơ nói, mọi người không tin vào mắt mình. Vua của thế giới ngầm phải nâng ly tạ lỗi Giang Thần sao? Đúng là không thể tưởng tượng được. Đã thế còn bắt ông Lôi uống liền ba ly. Sự ngạo mạn này đã đạt đến mức độ nào rồi? Giang Thần, mày bị động kinh à? Ông Lôi là người thế nào? ông ấy uống rượu với mày đã là xem trọng mày. Phương Húc không nhịn được lên giọng mắng chửi, nhưng chưa kịp nói xong thì đột nhiên khựng lại, bởi vì Lôi Hồng lại rót thêm 2 ly rượu, một mạch uống cạn. 3 ly. Giang Thần nói 3 ly, Lôi Hồng liền uống 3 ly. Tới giờ phút này, mọi người đều có thể nhìn ra Lôi Hồng thật sự nể mặt Giang Thần. Nghĩ đến đây, bọn họ đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Chuyện gì thế này? Trước đó là Lý Minh Viễn thì cũng thôi đi, cậu con rể ăn hại của nhà họ Vương này rốt cuộc có tài đức gì mà lại được ông Lôi kính trọng như vậy? Đúng lúc đó, một số thành viên nhà họ Vương đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trong cuộc họp cuối năm của nhà họ Vương, Lôi Hồng đã đích thân đưa Vương Đằng tới buổi tiệc để xin lỗi Vương Tuệ Lâm, thậm chí còn gửi một tấm chi phiếu trị giá 10 triệu nhân dân tệ để chuộc lỗi. Khi đó, rất nhiều người đều tưởng rằng Vương Tuệ Lâm quen được nhân vật lớn nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào cũng là vì Giang Thần. Nghĩ đến đây, sau mặt người nhà họ Vương liền tái mét, Phương Húc sợ tới co rụt người lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy nhìn Giang Thần. Đây chính là cậu con rể ăn hại mà bọn họ từng biết sao? Sao anh có thể có được thế lực lớn như vậy? Lúc này, vẻ mặt của Quan Vân Long cũng vô cùng khó coi. Hắn hung hăng siết chặt nắm đấm. Một người được ông Lôi kính trọng như vậy, hắn làm sao dám ra tay nữa? Mặc dù hắn là lão đại ở đảo Trường Lưu, nhưng cũng chỉ là mấy bọn côn đồ tôm tép. Nếu đắc tội một nhân vật lớn như Lôi Hồng, e là ăn không được còn thiệt vào thân. Lôi Hồng thậm chí có thể cắt đứt tài nguyên trên hòn đảo của hắn chỉ bằng một lời nói. Mất mát ngu ngốc này, hắn sợ sẽ nuốt không trôi. Giang Thần, cậu đừng ngông cuồng quá mức. Hôm nay là thượng thọ của tôi, cậu tìm những người này tới làm gì? Muốn hù dọa bà già này sao? Bà cụ nói với vẻ mặt lạnh tanh. Lúc này, cũng chỉ còn bà ta là sắc mặt không thay đổi. Bà cụ hừ một tiếng, tiếp tục nói. Cuộc đời bà già này chưa có sóng to gió lớn nào là chưa trải qua. Kinh nghiệp chướng nhà cậu, ngoài mặt thì giờ vờ vô dụng, nhưng sau lưng lại là một tên lòng lang dạ sói, toan tính thâu tóm nhà họ Vương chúng tôi. Thật nực cười. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ cúi đầu trước cậu như vậy sao? Đừng có mơ. Dù gì, nhà họ Vương chúng tôi cũng là một gia tộc có quyền thế, có một số mối quan hệ ngầm mà cậu không thể tưởng tượng được đâu. Tất cả những người cậu gọi tới ngày hôm nay, tôi có thể dẹp sạch chỉ trong nháy mắt. Bà cụ vừa nói, vừa sai người nhà họ Vương đem điện thoại tới, sau đó đích thân đi gọi một cuộc điện thoại. Ở đầu dây kia, tại văn phòng làm việc của Cục Phó Chi Cục Thành phố Vân Hải, một người đàn ông 40 tuổi với khuôn mặt vuông chữ điền nhấc máy. Alo, mẹ nuôi, sao tự nhiên lại gọi cho con vào giờ này? Con biết hôm nay là sinh nhật mẹ, nhưng với thân phận của con, thật sự không thích hợp tới những bữa tiệc như vậy. Hay là chờ tới tối đi, con sẽ đích thân qua đó chúc sinh nhật mẹ. Liêu Thiết Chủ kính cẩn nói vào điện thoại. Nếu cấp dưới của ông ta nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải há hốc mồm. Đường đường là Liêu Thiết Chủ, một lãnh đạo chi cục thành phố uy nghiêm, cương chính, bây giờ lại gọi người khác làm mẹ nuôi, còn phải đích thân tới chúc sinh nhật người ta. Không, mẹ muốn con tới ngay bây giờ. Mẹ nghi ngờ có người đang lừa gạt tài sản của nhà họ Vương chúng ta. Con là con nuôi của mẹ, con nhất định phải giúp mẹ tới bắt cậu ta. Nếu không, hậu quả thế nào, con tự biết rồi đấy. Bà cụ lạnh lùng nói. Liêu Thiết Chủ, người đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Vâng vâng, mẹ đừng lo, con sẽ lập tức tới ngay. Đúng vậy, Liêu Thiết Chủ chính là lá bài lớn nhất của bà cụ. Ông ta là đứa trẻ được bà ta nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Bà ta đã lén nuôi ông ta ở bên ngoài, cho ông ta ăn học, thậm chí còn bỏ tiền ra giúp ông ta thăng tiến. Có thể nói, bà cụ không khác gì cha mẹ ruột của Liêu Thiết Chủ. Vì vậy, ông ta không bao giờ dám làm trái lời bà ta. Hiện tại, xe cảnh sát đã tập trung đầy đủ, thậm chí cả đội cảnh sát hình sự cũng được điều động, xuất phát từ văn phòng thành phố, lao thẳng về phía nhà họ Vương. Một lúc sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã dừng ở trước cửa nhà họ Vương. Liêu Thiết Chủ chỉnh lại mũ, dẫn theo cấp dưới vào trong sân. Mẹ nuôi, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ? Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Thiết Chủ chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Liêu Thiết Chủ thấy bà cụ, vội vàng chạy lại cúi người chào. Cục Phó Liêu. Lúc này, rất nhiều người đã nhận ra Liêu Thiết Chủ. Dù sao ông ta cũng là cánh tay thứ hai của cục thành phố. Cả cái phân hài này không ai là không biết ông ta. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là Lưu Thiết Trụ lại gọi bà cụ nhà họ Vương là mẹ nuôi. Ngay cả đám người Phương Húc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bà cụ nhận con nuôi từ khi nào? Thiết Trụ, hôm nay con tới đúng lúc lắm. Nhà họ Vương chúng ta có nội gián, chính là tên rác rưởi này. Cậu ta hợp tác với người ngoài, lừa hết tài sản nhà chúng ta. Con nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Bà cụ chỉ vào Giang Thần, nói. Lưu Thiết Trụ thuận thế quay sang nhìn, nhưng vẻ mặt bỗng chốc ngẩn ra. Lôi Hồng, Lý Minh Viễn, chuyện gì thế này? Nhà họ Vương sao tự nhiên lại tụ họp nhiều nhân vật lớn như vậy? Với tư cách là cục phó cục thành phố, ông ta đương nhiên không lạ gì với vua của thế giới ngầm. Dù sao, Lôi Hồng cũng là người có đóng góp lớn cho tiền thuế của thành phố Vân Hải. Ngay cả khi cục trưởng Trương Chính Nghị tới thì vẫn phải nể mặt đến ba phần. Còn về người thanh niên ngồi giữa thì hơi lạ mặt, nhưng lại có vẻ như rất thân quen, như thể đã gặp ở đâu rồi vậy. Nhưng Lưu Thiết Trụ vẫn uy nghiêm. Cậu chính là Giang Thần, người cấu kết với người ngoài lừa đảo tài sản nhà họ Vương sao? Cục phó Lưu, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh. Lôi Hồng đột nhiên cau mày nói. Mặc dù Lưu Thiết Trụ là cánh tay thứ hai của cục thành phố, nhưng Lôi Hồng đã tẩy trắng từ lâu rồi, trước mặt ông ta cũng không có gì phải kiêng sợ nữa. Hơn nữa, Lưu Thiết Trụ này lại kết tội người khác chỉ dựa trên những lời từ một phía của bà cụ, thực sự là không công bằng. Ông Lôi, chuyện này không liên quan đến ông, mong ông đừng xen vào. Đừng tưởng rằng có người bao che thì không ai biết đến vụ án năm đó của ông. Lưu Thiết Trụ lạnh lùng nói với giọng điệu đe dọa. Lôi Hồng ngẩn người, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Đúng vậy, ông ta có thể đi đến vị trí này, trông thì có vẻ rất êm đẹp, nhưng có một số hồ sơ vụ án vẫn được ém trong cục. Nếu không có ông Hà bao che giúp, ông ta cũng không thể ngồi vững ở cái vị trí này như ngày hôm nay. Cục phó Lưu, đâu cần đe dọa nhau như vậy. Tôi có thể lấy tư cách của mình ra đảm bảo cậu Giang tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Hay là chúng ta cùng ngồi xuống uống một ly đi. Lúc này, Lý Minh Viễn đột nhiên lên tiếng, đương nhiên cũng là vì không muốn Lưu Thiết Trụ đưa Giang Thần đi. Lưu Thiết Trụ nhất thời do dự. Lý Minh Viễn không giống Lôi Hồng, ông ta là một doanh nhân chân chính, nghe nói còn là học trò của ông Hà, cũng gọi là có chút ảnh hưởng trong tầng lớp thượng lưu ở Vân Hải. Thiết Trụ, con còn ngây ra đó làm gì? Trước mắt con chính là một tên lừa đảo, mau bắt cậu ta lại đi. Bà cụ lớn tiếng nói. Mẹ, đều là người nhà với nhau, mẹ Hà cứ gì phải làm thế này? Lúc này, Vương Bá Nhân vừa lo lắng vừa bất lực. Một bên là mẹ ruột, một bên là con rể, ông ấy bị kẹp ở giữa cũng không thoải mái là bao. Chuyện này con đừng xen vào, nếu con dám ngăn cản, từ nay về sau con cũng cút ra khỏi nhà họ Vương đi. Bà ta thúc giục Lưu Thiết Trụ. Thiết Trụ, ngay cả lời mẹ nuôi con cũng không nghe sao? Mặt Lưu Thiết Trụ bỗng trở nên căng thẳng. Tất cả mọi thứ ông ta có đều là do mẹ nuôi ban cho nên dù phải đắc tội Lý Minh Viễn cũng không thể đắc tội mẹ nuôi. Cuối cùng, Lưu Thiết Trụ quay đầu lại, lạnh lùng nói với Giang Thần. Cậu Giang, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ việc lừa đảo tài sản. Mời cậu theo chúng tôi trở về điều tra. Vương Húc, Vương Thầm và đám người nhà họ Vương thấy vậy thì vô cùng phấn khích. Chẳng phải mày tài giỏi lắm cơ mà, tưởng rằng qua lại được với người của hai giới hắc bạch thì ghê gớm lắm sao? Đứng trước quyền lực thì đúng cũng thành sai thôi. Bọn họ tin rằng chỉ cần Giang Thần bị Lưu Thiết Trụ bắt đi thì dù muốn ra ngoài cũng rất khó. Cuối cùng tài sản nhà họ Vương vẫn sẽ thuộc về tay bọn họ. Tuy nhiên, lúc này khi Lôi Hồng vừa giơ tay lên, đám người Triệu Tư ở phía sau liền di chuyển lên, bao vây xung quanh bảo vệ Giang Thần. Lôi Hồng, ông muốn làm gì? Lẽ nào ông định chống đối pháp luật sao? Vẻ mặt Lưu Thiết Trụ trầm xuống, lớn tiếng nói. Cục phó Lưu, cho dù muốn bắt người cũng phải có lệnh bắt giữ chứ. Ông không có gì mà lại ngang nhiên bắt người như vậy, chẳng phải là đang lấy việc công làm việc tư sao? Lôi Hồng âm trầm nói. Lệnh bắt giữ? Lưu Thiết Trụ cười khẩy nói. Với quyền hạn của tôi, bắt người trong Vân Hải còn cần đến lệnh bắt giữ sao? Nếu hôm nay ông dám ngăn cản, tôi sẽ bắt cả ông đấy. Lưu Thiết Trụ vừa vẫy tay, mấy tên cấp dưới phía sau đồng loạt lao lên, hai bên gươm súng sẵn sàng, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nếu bọn họ thực sự xảy ra xung đột thì quả là một sự kiện chấn động. Cục phó Lưu, ông cũng uy phong quá nhỉ, ai cho ông cái quyền đem người đến bắt cậu Giang mà không cần hỏi lý do giấy tờ đấy. Mà lúc này có hai người đàn ông trung niên sải bước từ bên ngoài đi vào. Người vừa lên tiếng đứng ở bên trái có khuôn mặt chữ quốc, nhưng trên người lại tỏa ra một sự uy phong hơn cả Lưu Thiết Trụ. Trương Chính Nghị, cục trưởng cục thành phố. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ ông ta cũng tới đây. Hơn nữa, tuy người đàn ông ở phía bên phải không có biểu cảm sắc thái gì, nhưng lại rất có khí thế. Mọi người đều có thể nhận ra ông ta ngay lập tức. Từ Hải Phòng, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Long, ông ta có thể nói là một nhân vật tầm cỡ của toàn Vân Hải. Dù sao ông cụ của nhà người ta đường đường là người đứng đầu ở cái đất Vân Hải, không hề khoa trương khi nói rằng sức ảnh hưởng của Từ Hải Phòng có thể trải dài khắp cả thành phố. Trên dưới Vân Hải e là không một ai dám không nể mặt ông ta. Trường, cục trưởng Trương, chủ tịch Từ, sao mọi người lại tới đây? Lưu Thiết Trụ chảy mồ hôi lạnh, ông ta không thể đắc tội với ai trong hai người trước mặt này được. Suy cho cùng thì năm sau ông ta có thể tiếp nhận được vị trí của Trương Chính Nghị hay không thì còn phải xem Trương Chính Nghị nói với cấp trên thế nào. Còn Từ Hải Phòng thì lại càng không thể đắc tội. Nếu không, cấp phó như ông ta cũng đừng mơ mà làm tiếp được. Tôi mà không tới thì làm sao có thể thấy được anh ở đây ra oai như thế nào chứ? Trương Chính Nghị hừ một tiếng rồi cùng Từ Hải Phòng bước tới trước mặt Giang Thần. Cậu Giang, ngài nói là tiệc mừng thọ của bố vợ cậu, tôi và cục trưởng Trương không mời mà đến, cùng kính cậu một ly rượu, cậu không thấy phiền chứ? Từ Hải Phòng bước lên trước và chào hỏi Giang Thần, vẻ mặt vô cùng cung kính. Chủ tịch Từ khách sáo rồi, Giang Thần nói nhẹ rồi gật đầu. Lôi Hồng và Lý Minh Viễn là trước đó anh có gửi tin gọi đến đây, nhưng Từ Hải Phòng và Trương Chính Nghị không phải do anh mời đến. Nhưng người đến đều là khách. Tuy lần trước Vân Tuệ Lâm xém chút xảy ra chuyện ở khách sạn Thiên Đường, nhưng chuyện này cũng không liên quan tới Từ Hải Phòng, anh cũng sớm đã không còn đầy bụng rồi. Cho là vậy, nhưng mấy ngày nay Từ Hải Phòng đều ăn không ngon ngủ không yên, vẫn không cách nào quên được, luôn nghĩ cách để bù đắp. Hôm nay chẳng phải là cơ hội tới rồi sao? Cậu Giang, lần trước ở khách sạn Thiên Đường là sơ suất của tôi, hôm nay mượn cơ hội chúc thọ bố vợ cậu, tôi đặc biệt mang tới một món quà. Từ Hải Phòng xua tay một cái, phía sau liền có người đưa món quà lên, là chục cuốn tranh rộng 3 thước. Phạch, Từ Hải Phòng đích thân mở bức tranh đang cuộn tròn ra, đột nhiên có một con mãnh hổ sống động hiện lên trước mặt mọi người. Đó là một con hổ đang đứng trên sườn núi, khí thế vô cùng hung hãn, giống như sắp nhảy ra khỏi bức tranh. Là bức mãnh hổ hạ sơn của Trương Đại Thiên. Ôi trời ơi, tuy đại sư Trương có sở trường về tranh sơn thủy, nhưng bức mãnh hổ hạ sơn này có thể nói là tác phẩm ông ấy tâm đắc nhất, nói thế nào thì cũng đáng giá 30 triệu đó. 30 triệu mà kể ư? Chỉ ít cũng khoảng 50 triệu đấy. Ai nấy cũng đều sửng sốt. Món quà này của Từ Hải Phòng quá long trọng rồi. Lúc này, đám đông giống như đã mất đi trí giác. Không biết hôm nay rốt cuộc là thế nào, các nhân vật lớn liên tiếp tới nhà họ Vương là vì tên con rể vô dụng này. Ngay cả nhân vật như Từ Hải Phòng cũng phải lấy bức tranh chữ của Trương Đại Thiên ra để nịnh bợ anh. Chủ tịch Từ có lòng rồi. Nếu đã như vậy, bức tranh này tôi thay bố vợ nhận lấy vậy. Giang Thần gật đầu, nhận lấy bức tranh cuộn vào rồi đưa cho Vương Bá Nhân. Bố, đây là quà của chủ tịch Từ tặng bố, bố nhận đi ạ. Đây chắc là ông Vương, phải không? Từ Hải Phòng sững người ra, vội chấp tay hành lễ với Vương Bá Nhân. Tôi xin được chúc quý ông sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Vương Bá Nhân nhận bức tranh từ tay của Giang Thần, ông ấy vội đáp lễ với Từ Hải Phòng, ngước đầu lên, vẻ mặt không nhịn được mà đỏ ửng lên. Ông ấy vô cùng kích động. Vương Bá Nhân có tài đức gì mà có thể khiến nhân vật lớn của Vân Hải tới chúc thọ ông ấy, hơn nữa còn tặng món quà quý giá như vậy cho mình chứ. Giang Thần, bố quả nhiên không nhìn nhầm con đúng là giỏi à? Vương Bá Nhân kích động lên tiếng. ông ấy quả thật tìm được chàng rể tài giỏi rồi. Mà lúc này Trương Chính Nghị cũng đột nhiên lên tiếng. Cậu Giang, lần trước cậu giúp chúng tôi phá được vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử của Vân Hải, cấp trên đã đặc biệt khen thưởng. Lần này tôi tới cũng là thay mặt toàn bộ chi cục thành phố Vân Hải chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với cậu. Với thân phận của Trương Chính Nghị, dĩ nhiên cũng không thể tặng món quà quý giá gì, nhưng lần này ông ta chủ yếu là muốn cảm ơn Giang Thần nên nói ra tin này ở trước mặt đám đông. Lúc này Liêu Thiết Trụ thấy choáng váng đầu óc, bỗng dưng nhớ lại, chẳng trách nhìn Giang Thần có vẻ quen mặt. Lần trước tới phân cục vùng mới giải phóng tham dự đại hội biểu dương, ông ta đã từng nhìn thấy Giang Thần trong video. Đây là vì anh hùng phá vụ án ma túy, thậm chí còn kinh động cả tỉnh lỵ. Hơn nữa nghe nói vì anh hùng này còn có nền tảng quân đội. Nghĩ tới đây Liêu Thiết Trụ lạnh cả sống lưng. Sao ông ta dám bắt nhân vật này chứ? Nếu thật sự bắt đi, chức phó cục của mình e là cũng khó mà làm tiếp được. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.